Huyền Mẫn lắc lắc đầu, nâng tay tóm được ám khí vào lòng bàn tay. Thiên Lôi vừa nãy là chuyện gì xảy ra? Tiết Nhàn nhớn mày nhìn hắn một cái. Ngươi không hỏi ta là ai à? Lúc con lừa chọc bắt được y, y vẫn là một mảng rêu xanh, sau đó lại biến thành giấy da, từ đầu đến cuối vẫn chưa từng xuất hiện bằng bộ dáng thật. Huyền Mẫn mở tay ra, bàn tay nhợt nhạt thon gầy, đang nắm chứng cứ phạm tội của tên Tiết Nhàn thiếu đánh dây leo rối nùi. Tính hắn vốn ít lời kiểm chữ, vẻ mặt vẫn lạnh như băng, không lộ biểu cảm gì, nhưng bàn tay mở ra lại rõ ràng truyền đạt một ý tứ trơ cháo như thế. Chỉ có một kẻ thôi, dù có cháy thành cho cũng nhận ra được. Tiết Nhàn. Huyền Mẫn đặt mớ dây mây trong tay xuống gốc cây, lại dương mắt nhắc nhở Tiết Nhàn lần nữa. Ngươi còn chưa nói Thiên Lôi kia là sao? Tiết Nhàn ồ một tiếng, nói, không có gì, chỉ là muốn báo cho những người khác biết ta đang ở trong này thôi, để tìm cho tiện ấy mà. Huyền Mẫn, trận sét kia hận không thể chọc trời phá đất. Thanh thế khổng lồ, uy lực kinh người, như thể muốn bổ nát cả phủ Trạch Lưu gia này thành cho vậy. Kết quả lại chỉ là một tiếng kêu vô cùng đơn giản, ý bảo mọi người đang có người chờ ở chỗ này. Bản mặt lừa chọc vốn luôn băng xương, song khi nghe lời ấy, lần đầu tiên có dấu hiệu rạn nứt. Tiết Nhàn bị ánh mắt hắn chọc cười, biểu tình trầm tĩnh lại, muốn cười nhưng không cười hỏi hắn, ồ, ngươi theo Thiên Lôi tìm tới đây sao? Vậy xem ra ta không phí công rồi. May mà ngươi tới cũng nhanh. Ta đang cân nhắc xem có nên gọi thêm không. Huyền Mẫn im lặng không nói gì nhìn y một lát. Lạnh lùng đạm nhạt nói. Vậy thì không cần tìm phương vị của bát môn nữa. Cứ bổ cho nát đất cũng giảm được tiền quan tài. Người xuất gia sao cứ mở mồm nhắc đến tiền thế. Ngươi cái đồ lừa. Tiết Nhàn xoay mặt. Nuốt chữ chọc về. Nghiêm trang nói. Không sợ bôi nhỏ Phật tổ à. Huyền Mẫn, cái đồ nghiệp chướng đến sấm sét cũng dám gọi, thế mà còn có mặt mũi nói ra câu này sao? Vừa nãy ngươi có nói phải tìm phương vị của bát môn nhỉ, tìm được chưa? Tiết Nhàn hỏi, nếu tìm được rồi thì cũng bớt việc, mang ta theo luôn. Nếu không tìm được, vậy ngươi cũng đừng sợ bị bổ trúng, ta sẽ nghĩ cách gọi thêm một trận sét nữa, không chừng có thể trực tiếp chọc thủng trận cục này. Ngoài miệng thì nói thế, nhưng trong lòng y lại thầm nhủ, lừa chọc ngươi trăm ngàn lần phải nói với ta là tìm được rồi đấy, ta chỉ có một tấm phù gọi sét thôi, dùng xong thì chẳng còn nữa đâu. May mà Huyền Mẫn không phụ sự kỳ vọng của y, gật gật đầu, nói không mặn không nhạt, ngươi có thể xuống khỏi đầu tường được rồi đấy. Dứt lời, hắn xoay người bước đi, tăng y vải bố trắng toát nhẹ nhàng hất lên như mây, chỉ vài bước đã đi xa. Nhưng chỉ lát sau, Huyền Mẫn lại dừng bước, quay đầu nhìn về phía Tiết Nhàn vẫn chẳng hề động đậy. Tiết Nhàn cực kỳ vô tội vỗ vỗ chân mình, nói đúng tình hợp lý, phế rồi, không đi được. Huyền Mẫn cau mày, cho rằng y lại giở trò đùa giỡn, mặt vô cảm lạnh lùng trả lời, lúc trước nghiệp chướng nhà ngươi chạy cũng đâu có chậm. Nho áng một cái đã bay lên áo nhóc sai vặt, động tác nhanh nhẹn miễn bàn. Tiết Nhàn cười lạnh một tiếng, hình như con lừa chọc nhà ngươi không có mắt thì phải, lúc trước ta tự động chân mà chạy sao, đó là ta mượn chân người khác. Lừa chọc không hiểu nhân tình và nghiệp chướng quậy phá nhìn nhau một lát, cuối cùng người trước rủ mi buông mắt, xoay người đi về sát tường lần nữa. Hai chân Tiết Nhàn giấu dưới lớp áo đen, có thể nhìn thấy hình dáng đầu gối gầy nhô lên, người nằm liệt giường quanh năm không thể đi lại. Hai chân phần lớn đều nhỏ gầy hơn bình thường, nhưng Tiết Nhàn thì không giống vậy. Nhìn từ hình dáng đại khái, hai chân y không khác người bình thường là bao, chẳng hề giống người liệt hai chân. Huyền Mẫn liếc mắt đánh giá, nâng tay bắt lấy một mắt cá chân của Tiết Nhàn. Tiết Nhàn bị động tác của hắn làm giật mình, nếu không phải hai chân không cảm giác được, có khi y đã tung cước đạp con lừa chọc này ra rồi. Ngươi dùng lương tâm nói cho ta biết, móng rồng mà ngươi cũng tùy tiện sờ được hay sao? Hà, đúng là chán sống rồi. Huyền Mẫn thu hết phản ứng của y vào tầm mắt. Nếu là người đi đứng thuận lợi, lúc giật mình sẽ không chỉ động thân trên còn nửa thân dưới không hề có phản ứng. Có thể thấy lời này của nghiệp chướng là thật, hai chân y đúng là bị liệt. Huyền Mẫn nâng mắt, nâng một tay làm động tác lễ Phật, tay còn lại hướng về phía Tiết Nhàn,